Thần khống thiên hạ, chương 2143, tự tàn sát 2, gocchuyenaudio.com, chiến đấu cùng giai thì đây tuyệt đối là nhược điểm chí mạng. Huống chi đối với Lăng Tiếu có tốc độ cực nhanh thì nhược điểm này quá rõ ràng. Lăng Tiếu cho thần vương bí tóc khống chế được đối phó La Môn, hắn xách Kim Long Thương Quân lấy thôn thiên kình, đồng thời dùng thần hồn công kích La Phong. Một phần làm hai, đồng thời đối phó thôn thiên kình cùng với La Phong, lại phải hoàn thành trước khi đám người Khương Đồ tới đây. Phốc phốc, Lăng Tiếu ra tay không lưu tình chút nào, Kim Long Thương đâm thủng da thịt dày đặc của thôn thiên kình, từng vết máu hiện ra. Thôn thiên kình lúc này lâm vào điên cuồng, trong miệng phun ra nhiều sòng nước về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ cắn môi, hắn vận dụng lực lượng lên tới đỉnh, long hình chiến khí bay lên, chiến lực của hắn so sánh với bán thủy thần bình thường. Hắn cầm Kim Long Thương, nhân thương hợp nhất trực tiếp đâm thẳng vào thân hình thôn thiên kình, lại muốn đánh bạo thôn thiên kình, không cho nó chút cơ hội phản kích nào. Oanh long, sóng nước của thôn thiên kình chưa trùng kích tới trước người Lăng Tiếu thì Lăng Tiếu đã trực tiếp dùng Kim Long Thương đâm vào trong người nó, xuất hiện lỗ máu khổng lồ. Sau một khắc Lăng Tiếu cầm lấy Kim Long Thương xuyên thẳng qua người của nó. Thôn thiên kình không ngừng gào thét trên không, máu tươi chảy đầm đìa. Lăng Tiếu lại dùng cường chiêu, đánh nó thành thịt nát. Một bên khác La Phong dù có bán cổ thần khí tương trợ, nhưng mà bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu vây công, hắn cũng thập tử vô sinh. Lăng Tiếu muốn khống chế La Phong cũng không dễ dàng, chủ yếu là hắn phòng ngự chưa phá được vậy khó có thể đánh hắn trọng thương, mà đầu là nơi chí mạng, chỉ cần đánh bại hắn mới bắt được. Lăng Tiếu không muốn đi khống chế, bởi vì đám người Khương Đồ tới càng lúc càng gần, đến lúc đó hắn ứng phó phí không ít tay chân, chỉ có thể giết La Phong trước. Lúc này Lăng Tiếu cùng Cam Lâm Sở vừa giết La Phong thì Khương Đồ đã đi tới. La Phong, hỗn đản Cam Lâm Sở ngươi làm cái gì đó? Khương Đồ chỉ thấy Cam Lâm Sở đang đối phó La Phong, mà không nhìn thấy Lăng Tiếu ẩn thân đánh bạo đầu La Phong. Thần hồn của La Phong không có cơ hội chạy trốn, bị thần hồn của Lăng Tiếu kéo vào thức ải, lập tức bị Long Phượng Thần Cô tinh lọc và thu vào trong thần hồn của hắn. Vừa vặn bổ sung lực lượng của thần hồn phân thân của Lăng Tiếu vừa tổn thất thậm chí là tăng trưởng. Khương Đồ nhìn thấy Cam Lâm Sở ra tay, lực lượng của hắn phi thường cường đại trực tiếp đánh bay Cam Lâm Sở. Khương Đồ đã tiếp cận chí tôn, hắn mạnh hơn bán thủy thần bình thường như ép. Lùi đi, khôi phục thương thế. Lăng Tiếu ra lệnh cho Cam Lâm Sở. Cam Lâm Sở vốn bị hắn giày vò, lại đối chiến với La Phong một hồi, thần lực tiêu hao rất lớn. Khương Đồ nhìn Cam Lâm Sở tới bên cạnh Lăng Tiếu và bộ dáng trung tâm đi theo sau lưng Lăng Tiếu thì sát cơ trong mắt của hắn nồng đậm. Thì ra gia hỏa ngươi là phản đồ, đáng chết. Khương Đồ gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân rót vào thần giáp, trong tay xuất hiện thanh đao hổ hình, một con hổ vương màu đen xuất hiện bên cạnh. Đây là ám ma hổ thập giai đỉnh phong, chiến lực có thể so sánh với bán thủy thần bình thường, tỏa ra sát khí nồng đậm, người yếu vía bị nó dọa chết. Tên bán thủy thần khác cũng gọi thánh thú ra toàn thân vũ trang đầy đủ. Mà Khương Huyễn cũng như thế, hắn biểu, gocchuyenaudio.com, hiện bá khí 10 phần, trực tiếp lướt qua Khương Đồ, nhìn qua Lăng Tiếu quát lên. Các ngươi mau mau đầu hàng, bằng không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Khương Huyễn dường như sốt ruột giết địch cũng không sợ đối thủ cường đại hơn hắn. Khương Đồ thấy hành động của Khương Huyễn thì bị dọa kêu to, vội vã đuổi theo. Khương Huyễn trở về cho ta, ngươi không phải đối thủ của chúng. Tên bán thủy thần cũng vội vã bay theo, nhất định phải bảo hộ Khương Huyễn, nếu hắn gặp chuyện không may, khi trở về tông đó là tội lớn. Lăng Tiếu dùng hồn lực công kích cũng thừa cơ đánh tới. Kim Long Thương vô hình vô ảnh do Long Phượng Thần Cô tăng phúc đâm thẳng vào Khương Đồ. Cam Lâm Sở cũng theo sát phía sau, mục tiêu chính là Khương Huyễn. Lăng Tiếu muốn thu Khương Đồ và tên bán thủy thần này thành khôi lỗi, phải dùng thời gian ngắn nhất hàng phục bọn họ. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Tiếu không thể không sử dụng Long Phượng Thần Cô tăng phúc dùng tuyệt chiêu cực mạnh không cho Khương Đồ nửa điểm cơ hội. Mà bây giờ Khương Đồ sớm phòng ngự toàn thân rồi, cho dù dùng thần hồn ẩn thân công kích cũng không thể, mà dùng hồn lực công kích thì 10 phần chắc chín là yên ổn. Khương Đồ tập trung tất cả lực chú ý vào Khương Huyễn, hắn mắng trong lòng. Thật là ngu xuẩn, bản thân mình có thực lực gì mà dám xính cường. Hắn không nghĩ tới Khương Huyễn lại dám xuất thủ trước, đúng là quá điên rồi. Ở chỗ này thực lực yếu nhất chính là hắn, làm sao dám xông lên trước chứ? Đương nhiên Khương Đồ nghĩ mãi không rõ đây chính là kế dụ địch của Lăng Tiếu. Lập tức hắn kéo Khương Huyễn về, bỗng dưng thần hồn của hắn chấn động và đau đớn. Thần hồn của bán thủy thần đã tiếp cận chí tôn, huống hồ hắn còn tu luyện bí pháp phòng ngự thần hồn, hắn có thể ngăn cản được thần hồn công kích. Nếu như Lăng Tiếu không có sử dụng Long Phượng Thần, cô Tăng Phúc tuyệt đối không cách nào làm gì được Khương Đồ, còn may Lăng Tiếu đã sử dụng rồi. Trải qua Long Phượng Thần cô Tăng Phúc thì hồn lực công kích của hắn sánh ngang một kích của Chí Tôn. Phòng ngự của Khương Đồ cũng không chịu nổi một kích, phòng ngự trong nháy mắt đã bị công phá. Thần hồn của Khương Đồ bị công kích nên kêu thảm một tiếng, mà lúc này Cam Lâm Sở cũng đi lên công kích bỏ qua Khương Huyễn tấn công Khương Đồ. Oanh long, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, không gian loạn lưu xuất hiện rậm rạp, càng không ngừng nện vào người của Khương Đồ, cho dù có thần khí phòng ngự cao giai cũng không thể ngăn cản nổi. Khương Đồ và ám ma hổ đều trúng chiêu, mà thánh thú của Cam Lâm Sở cũng ngăn cản thánh thú của Khương Đồ. Về phần tên bán thủy thần khác cả kinh kêu to lên, vội vã thay Khương Đồ đón không ít công kích của Cam Lâm Sở. Nhưng mà không nghĩ tới đợt tấn công thứ hai của Lăng Tiếu đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bồ đề thần cung trong tay, lục mang tinh khí thế đại thịnh, uy lực của nó ngưng tụ tới cực điểm, thần tiễn bắn thẳng ra ngoài. Một đạo lưu tinh phá không bay thẳng tới, trực tiếp trùng kích tên bán thủy thần này. Một mũi tên của Lăng Tiếu mang theo tất cả lực lượng bộc phát ra ngoài, mũi tên tấn công quá mạnh. Quả nhiên tên bán thủy thần này đang bận đối phó công kích của Cam Lâm Sở cho nên không có tâm lực đi đối phó mũi tên. Oanh long, tên bán thủy thần không kịp kêu thảm một tiếng đã bị. gocchuyenaudio.com, mũi tên này bắn thành huyết tương. Cam Lâm Sở tiếp theo lại truy kích Khương Đồ, mà Khương Đồ rõ ràng bị thương thần hồn lại phục hồi như cũ. Hắn cũng không có lập tức phản kích Cam Lâm Sở, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, cũng gọi ám ma hổ của mình quay về. Cách chương.